Kiều Kiều Sư Nương, chương 776, Thượng Thư Phu Nhân 3. Gocchuyenaudio.com. Lần này Trầm Ngọc Chi không còn có cự tuyệt Lăng Phong thao nàng đào viên dục vọng. Nàng hướng về phía Lăng Phong không ngừng gật đầu tỏ vẻ nguyện ý. Vẻ mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Lăng Phong đắc ý lại kinh ngạc cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy dưới thân này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật kia trắng noãn như tuyết trơn nhẵn bụng cùng hơi hơi đột khởi mềm mại âm phụ một trận. Dồn dập luật động, run rẩy, ở xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi tuyết trắng trơn nhẵn bụng cùng âm phụ cùng nhau nhất phục cuồng loạn run run chung. Chỉ thấy mỹ nhân Trầm Ngọc Chi kia ướt sũng, sáng trong suốt, ngọc nhuận vô cùng đỏ bừng ngọc câu chung, nhân động tình mà khẽ nhếch phấn đô đô đỏ bừng. Tiểu thịt khòng, một trận vô quy luật luật động, tiết ra một cỗ nhũ bạch niêm trù, trong suốt lượng hoạt mỹ phụ yêu dịch, này cổ ôn thấp trù hoạt chất lỏng lưu tiến nàng kia vi phân đỏ bừng ngọc câu. Theo của nàng, ngọc khê, xuống phía dưới chảy tới, phảng phất lâu hạn phùng cam lộ giống nhau, Trầm Ngọc Chi trần như nhộng, xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể ở Lăng Phong dưới thân một trận sung sướng nan nại mấp máy. Run rẩy, nàng khó kìm lòng nổi, thẹn thùng sợ hãi mà lại bản năng vi phân đùi ngọc. Giống như ở nhưng tâm chính mình ngày đó sinh nhanh nhỏ. Tiểu nhân, bồng môn hoa kính, khó chứa cự vật, lại giống như ở, Lăng Phong binh khí. Tỏ vẻ hoan nghênh, cũng cổ vũ, nó, nhanh lên sáp nhập, nàng kia quyến rũ đa tình thu thủy bàn mắt to vô thần nhìn phía Lăng Phong. Đưa tình xấu hổ chờ đợi. Nó, sáp nhập nàng trong cơ thể, khả Lăng Phong cố tình không vội, Lăng Phong nhất định phải làm cho Trầm Ngọc Chi hoàn toàn dục hỏa trung thiêu. Lớn tiếng mở miệng cầu Lăng Phong làm tình, Lăng Phong vươn run run hai tay, ở Trầm Ngọc Chi kia rất tròn cử kiều phấn mông cùng rắn chắc non mềm đùi không được chạy. Hai mắt nhìn thẳng Trầm Ngọc Chi chậm rãi vặn vẹo tiết trắng ngọc mông. Côn TH, tê đỉnh của nàng đào viên. Lăng Phong ngón tay lại xe qua của nàng chân châu. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi hai tay lại nắm chặt Lăng Phong phần eo. Nàng cắn chặt khiết hàm răng. Thon dài đùi đẹp giống rút cân giống nhau buộc chặt. Có co giãn nhu nị chân cơ không ngừng run rẩy. Một cỗ nhiệt lưu từ nàng âm đờ, o nội trào ra. Vi năng âm tinh chảy tới Lăng Phong quy đầu thượng. Của nàng cao trào đến đây. Lăng Phong rốt cục nhịn không được nâng lên xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi viên mông. Hé ra miệng, cái ở Trầm Ngọc Chi động đào nguyên khẩu, chính là một trận chiêm chiếp hút, hấp Trầm Ngọc Chi như bị sét đánh, cặp kia mông lung mắt đẹp trung nhộn nhạo khởi một tia mị nhân thần thái. Như hư giống như huyễn nhìn Lăng Phong, hai điều tuyết trắng thon dài cân xứng đùi đẹp coi như mềm yếu vô lực đang run đầu chung khuynh đồi. Nàng kia làm cho người ta huyết mạch sôi sục như xà bản yêu dị thân hình yếu đuối ở trên giường. Nguyên bản như hồ sâu bàn trong suốt thủy linh trong mắt nổi lên như mộng bàn mị nhân thần thái. Như tinh công tạo hình trội hơn chóp mũi chảy ra nhiều điểm mồ hôi. Hai giáp làn da hạ lưu động đỏ tươi trong suốt như ngọc. Hồng nộn nhu thần khẽ nhếch, Lăng Phong trong mũi khứu nhập nàng trong miệng thiếu phụ phương phân. Đột nhiên Trầm Ngọc Chi chủ động cùng Lăng Phong hôn môi. Lăng Phong nhẹ nhàng hấp xuyết Trầm Ngọc Chi trong miệng như ngọc dịch quỳnh tương mật nước. Nàng kia mềm mại trắng mịn đầu lưỡi cuồng loạn thân nhập Lăng Phong trong miệng. Lăng Phong nhóm hai lưỡi điên cuồng dây dưa chi chít, lẫn nhau đều tham lam hút đối phương trong miệng nước bọt. Hai người nhanh hôn tướng thiếp thần giống như nam châm bàn rốt cuộc phân không ra. Lăng Phong nhìn chăm chú vào trước mắt kia tư mỹ nữ thánh khiết kiều cử nhũ phong đỉnh. Một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ bừng mê người, kiều tiểu đáng yêu non nớt đầu vê, hàm kiều mang khiếp. Xấu hổ kiều ngạo đứng thẳng, kia một đôi kiều tiểu đáng yêu non mềm nụ hoa giữ một vòng thản nhiên đỏ bừng nhũ vựng quyến rũ đáng yêu. Giống như một vòng sáng tỏ vựng nguyệt quay chung quanh ở nụ hoa chung quanh. Trong suốt nắm chặt, kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như chiếc eo nhỏ, làm cho người ta một loại định ủng chi nhập hoài khinh liên mật yêu ôn nhu cảm. Lăng Phong quả thực yêu thích không buông tay, theo thân thể xuống phía dưới sờ soạng, một mảnh ngọc bài trong suốt, kiều hoạt non mịn trung, nhất trích tròn tròn, đáng yêu rốn cười khẽ vi hãm ở trơn nhẵn bụng thượng. Bụng trơn bóng ngọc bạch, trơn nhẵn mềm mại, hạ đoan một chùm thản nhiên lông tơ, của nàng âm mao phi thường tươi tốt, kia tùng đạm hắc nhu cuốn âm mao hạ, tế bạch mềm mại xinh đẹp thục phụ âm phụ hơi gồ lên dựng lên. Âm phụ hạ đoan, một cái đỏ tươi kiều diễm, mềm nhẵn nhắm chặt xanh ngọc nhục phùng, đem một mảnh xuân sắc tận giấu trong đó, nàng lớn mật ôm Lăng Phong hôn môi. Trầm Ngọc Chi trong miệng đột nhiên nóng lên, một cỗ to tiếng hô Ngọc Tân quán vào Lăng Phong trong miệng. Vốn khinh giúp đỡ Lăng Phong cánh tay Ngọc đột nhiên giống tiết cô bình thường gắt gao hoàn ở Lăng Phong thắt lưng tế. Tiêm tế móng tay đâm vào Lăng Phong da thịt, hơi hơi sinh đau kích thích, khiến cho Lăng Phong khố hạ kia căn kiên đỉnh côn TH. Tê bành trướng dục liệt. Kia cực đại phiếm hồng quang quy đầu trên đỉnh nàng đã muốn lưu mãn dâm dịch mật nước mềm mại đào viên. Đại quy đầu ở Trầm Ngọc Chi đóa hoa thượng chậm rãi ma động. Màu gà thượng khẽ nhếch mã nhãn điểm đến nàng âm thần phía trên vi cứng rắn âm hài thịt nha thượng. Khinh nhu ma động, ngô ngô, ách, ách, ân, ân, nộn hồng nhu thần bị kỹ càng che lại xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi ồ ồ rên rỉ thở gấp đại khí. Âm hài thịt nha bị kia màu gà thượng mã mắt tư ma. Đã muốn cứng rắn như thịt cầu, từng trận khoái cảm điện lưu khiến cho Trầm Ngọc Chi hỗn thân mềm yếu. Tử cung ở chỗ sâu trong toan ma khiến nàng kìm lòng không đậu cử động kia vạn chúng tuyển nhất nữ trung cực phẩm vườn địa đàng. Đòn ý nói hùa Lăng Phong quy đầu mã mắt cùng của nàng âm hài thịt nha ma động. Vốn cô ở Lăng Phong thắt lưng tế ngón tay lại lần nữa xứ lực. Đầu ngón tay khấu vào Lăng Phong cổ câu chung, kích khởi Lăng Phong một khắc ba kỳ diệu phấn khởi. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi cảm giác được chính mình hai điều đùi phân hảo khai. Khố gian âm phụ lại như thế tu nhân đột khởi, giống như đối kia Lăng Phong đại quy đầu nói xong. Hoan nghênh quang lâm, Lăng Phong dùng đầu lưỡi theo xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi vành tai liếm đến cảnh. Sau đó đến trên mặt chậm rãi liếm đi qua. Hai tay cầm xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi vú, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú. Vuốt ve nàng trong suốt trong sáng, bạch ngọc không rảnh một đôi tiêu nhũ, Lăng Phong vừa cảm giác xúc đua ôn nhuyễn, có nói không ra thoải mái, tay trái càng tiến thêm một bước đặt lên Trầm Ngọc Chi vú nụ hoa. Nhẹ nhàng vuốt ve, xinh đẹp phấn hồng sắc nhũ vựng mặc dù còn chưa bị chạm đến. Lại nhất định đã tròn trịa hở ra, Lăng Phong miệng một ngụm hàm trụ xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi hữu nhũ. Cúi đầu hút, tư tư rung động, còn không khi lấy răng nanh khẽ cắn vú, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa, Trầm Ngọc Chi kia phương tấc nơi rất là dụ hoặc, tối mê người âm phụ đường cong hoàn toàn hiện ra, nhìn Trầm Ngọc Chi hiện thê thê phương thảo mê người bụi cỏ. Một đôi tựa như măng mùa xuân bàn trắng noãn thon dài đùi đẹp. Rất tròn cử kiều mỹ mông, hai chân chỗ giao giới, một cái dài nhỏ nhục phùng, phối hợp như ẩn như hiện đặc thù màu tím nhung mao. Toàn thân cao thấp khẳng định tìm không thấy gì thì vết nào. Nhìn gọi người thèm nhỏ dãi, cả người không một chỗ không đẹp, không một chỗ không gọi nhân hoa mắt thần mê, Lăng Phong bác khai của nàng bụi cỏ. Nhất khuy mê người thần bí chi cảnh, nàng xanh miết sường như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong tuyệt đẹp. Rất tròn cao thẳng cái mông, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng, quân, mỹ không thể phương vật. Sau đó Lăng Phong tay phải dọc theo xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi đen thùi lượng lệ mái tóc. Theo mềm mại hòa thuận kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố đùi cùng rất tròn cái mông gian không ngừng dao động. Mềm nhẹ vuốt ve, như là thuần thục bàn bụi hoa lão thủ, thỉnh thoảng lại giống tò mò ngoan đồng thử tính hoạt nhập tuyết nộn mông gian mương máng. Cẩn thận tìm tòi Trầm Ngọc Chi thần bí nhất tam giác mang. Vuốt nhất tùng mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông, nàng linh lung thật nhỏ hai phiến âm thần nói vậy sắc trình phấn hồng. Thành bán khai trạng, hai luồng hơi gồ lên nộn thịt. trung gian mang theo tê nhuận mê người khe hở hẹp, giống như tả hữu môn thần bàn hộ vệ nhu nhược bí động. Lăng Phong càng dùng một bàn tay ngón tay nhanh đè lại xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi kia kiều tiểu đáng yêu. Hoàn toàn sung huyết thương đỏ bừng âm đế một trận nhanh nhu. Tay kia thì che Trầm Ngọc Chi hữu nhũ, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi thượng xinh xắn lanh lợi, đỏ bừng ngọc nhuận đáng yêu nụ hoa một trận cuồng trà sát Lăng Phong đầu lưỡi càng quấn lấy Trầm Ngọc Chi tả nhũ thượng kia hàm kiều mang khiếp. Sớm cương gắng gượng thẹn thùng nụ hoa. Răng nanh khẽ cắn, Trầm Ngọc Chi kiều đề cuồng xuyễn thanh thanh. Lãng thân diễm ngâm không dứt, bị Lăng Phong như vậy một chút nhiều điểm mãnh công, nhưng thấy một viên phương tâm như phập phềnh ở đám mây. Hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng về phía trước kéo lên. Không biết đem phiêu tới đâu. Lăng Phong cúi người hôn trụ Trầm Ngọc Chi kia chính cuồng loạn kiều đề cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi cặp môi thơm. Ý đồ cường sấm ngọc quan, nhưng thấy xinh đẹp thục phụ một trận bản năng ngượng ngùng khẽ cắn răng. Không cho Lăng Phong thực hiện được sao, cuối cùng vẫn là xấu hổ, hàm kiều khiếp khinh phân ngọc xì. Đinh hương ám phun, Lăng Phong đầu lưỡi lửa nóng quấn lấy kia thẹn thùng vạn phần. Dục cự còn nghênh xinh đẹp thục phụ cái lưỡi thơm tho. Nhưng thấy đàn khẩu hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, quỳnh tương ngọt lành, hàm trụ Trầm Ngọc Chi kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi. Một trận dâm tà mãnh liệt lãng duyện, xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi anh đào cái miệng nhỏ nhắn bị phong. Mũi ngọc liên tục kiều hừ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Toàn thân băng cơ ngọc cốt toàn ma nan nại đến cực điểm. Toàn ngọt ma lạt mọi cách tư vị đồng loạt nảy lên phương tâm. Chỉ thấy nàng trần như nhộng, vết trắng trần trụi kiều nhuyễn thân thể ở Lăng Phong dưới thân một trận hết sức lông bông sợ run mà khinh đầu. Một đôi thon dài tuyệt đẹp, vết trắng ngọc nhuận nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi dơ lên cao đứng lên. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi cuồng loạn kiều đề cuồng xuyễn. Hé ra đỏ tươi ôn nhu anh đào cái miệng nhỏ nhắn dồn dập hô hấp. Kia dơ lên cao tuyệt đẹp thon dài mềm nhẵn đùi ngọc du rơi xuống. Dồn dập mà ngượng ngùng bàn ở Lăng Phong sau thắt lưng. Cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận thon dài tú chân đem Lăng Phong nhanh giáp ở giữa bắp đùi. Lăng Phong cũng bị dưới thân này tuyệt sắc kiểu diễm. Xinh đẹp thiên tiên xinh đẹp thục phụ kia như hỏa bàn nhiệt liệt phản ứng biến thành tâm thần đong đưa. Nhất ba so với nhất ba mãnh liệt nhục dục phong ba không ngừng đánh sâu vào Trầm Ngọc Chi phương tâm. Chỉ thấy xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc người ngọc cũng dần dần cuồng nhiệt đứng lên. Lúc này Trầm Ngọc Chi trong đôi mắt đẹp xuân ý nồng đậm. Toàn thân ngọc thể đổ mồ hôi vi tầm, tuyệt sắc mỹ mạo trên mặt xuân tình giạt rào. Nàng trần như nhộng, mềm mại không có xương tuyết trắng ngọc thể, ở Lăng Phong dưới thân càng ngày càng bất an. Cuồng dã mấp máy khinh xoay, Trầm Ngọc Chi kia xuân ý giạt rào tuyệt vời khôn kề. Kêu giường, thanh làm người ta huyết mạch sôi sục quanh quẩn ở giữa phòng ngủ. Nhưng thấy nàng đào má phi đỏ như lửa, tuyệt sắc lệ yếp thẹn thùng vạn phần, tinh mâu vi dấu, nàng kia trần như nhộng, tuyết trắng động lòng người không tì vết ngọc thể ở Lăng Phong hắc ửu khỏe mạnh thân thể hạ tuyệt vời vạn vèo. Mấp máy. Ngượng ngùng mà lửa nóng đáp lại Lăng Phong tiền diễn, lúc này, nàng kinh ngạc cảm thấy, có cái gì này nọ chính khẽ chạm chính mình cặp môi thơm. Nàng kỳ quái trợn mắt nhìn lên, này vừa thấy, nhất thời đem nàng xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai. Tụ yếp như hòa, nguyên lai, Lăng Phong kia căn côn tê hát, tê không biết khi nào thì đã ngẩng đầu ưỡn ngực, đang ở nàng trước mắt một chút nhoáng lên một cái về phía nàng. Cúi chào, nàng chạy nhanh hợp đôi mắt đẹp, phương tâm phanh loạn khiêu, mắt đẹp nhắm chặt căn bản không dám mở, nhưng là, kia căn côn THT vẫn đang ở nàng mềm mại đỏ tươi cặp môi thơm thượng một chút nhất bính. Giống như, nó, đã ở chọc kẹo nàng, Trầm Ngọc Chi vốn đã phi đỏ như lửa tú yếp càng thêm ửng đỏ phiến. Lệ sắc yên, tú lệ không thể phương vật. mà Lăng Phong lúc này chính hàm trụ tuyệt sắc giai nhân kia mềm nhẵn đại âm thần cuồng duyện mãnh hấp. Lăng Phong hoàn toàn biết chính mình hạ thân sớm lại vừa cứng cử. Hơn nữa chính bắn ra nhất cử đỉnh xúc người ngọc kia đỏ tươi mềm mại cặp môi thơm. Lăng Phong linh cơ vừa động, nắm chặt cố ý dùng côn tê đi đỉnh xúc trầm ngọc chi kia ngon môi đỏ mọng. Xinh đẹp mũi ngọc, nhắm chặt mắt to, hương hoạt đào má, xinh đẹp thục phụ trầm ngọc chi cấp Lăng Phong này một trận khác thường dâm uế khiêu khích trêu chọc. Kích thích không biết làm sao, phương tâm áy náy nhảy rộn, hơn nữa của nàng hạ thân ngọc khố đang bị Lăng Phong liếm ma dương vạn phần. Phương tâm lại bối rối không chịu nổi. Hoàng thượng, cùng ta làm tình đi. Ta không được, trầm ngọc chi kêu to. Cái gì, trẫm không có nghe gặp. Nói vang điểm, hoàng thượng, ngươi thao ta đi. Trầm ngọc chi lớn tiếng hò hét bình thường nói. Lăng Phong côn THT ở trầm ngọc chi bụi cỏ chung tìm kiếm cái kia thần bí kẽ nứt. Vô số phương thảo theo quy đầu xẹt qua. Tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục xuyên qua kia phiến mặt cỏ, côn THT đỉnh đạt tới ngọc môn, hai phiến chai ngọc thịt lập tức mở ra, một giọt mật nước theo vườn địa đàng ở chỗ sâu trong sấm đi ra. Lập tức đã bị mã mắt hút vào trong miệng, thô to đỏ bừng côn THT dơ lên cao đỉnh ở nàng hai giữa hai chân hơi gồ lên khâu lăng cùng hắc rừng rậm gian càng không ngừng ma sát. Trong lòng ôn hương Nguyễn Ngọc sớm hóa thành khôn cùng xuân sắc. Chờ Lăng Phong đi kết thủ, đi thu hoài, Lăng Phong càng không ngừng vuốt ve trầm ngọc chi nhãn nhụi ra thịt. Dùng Lăng Phong thân thể đối nàng tiến hành nhất ba tiến công. Trầm ngọc chi lấy tay che khuất vườn địa đàng tưởng ngăn cản Lăng Phong sáp nhập. Nhưng Lăng Phong hùng tráng côn THT đụng chạm trầm ngọc chi mơ u bàn tay. Cùng Lăng Phong hôn nồng nhiệt làm cho Trầm Ngọc Chi chống cự càng lúc càng nhược. Một lần không cẩn thận ngăn cản ngược lại làm cho Trầm Ngọc Chi ngọc thủ cầm Lăng Phong côn THT, một tay cầm hùng hậu rắn chắc cảm giác, Trầm Ngọc Chi phòng tuyến hoàn toàn bị tan rã. Trầm Ngọc Chi cảm giác được Lăng Phong quy đầu đã tiếp xúc đến chính mình âm thần. Trong đầu lòe ra một màn Lăng Phong gương mặt, càng làm cho nàng khó chịu là... Lăng Phong kia xấu xí không thôi côn THT giống như hiểu được phân biệt phương hướng giống nhau, ở nàng kết trắng hạ thể đỉnh đụng phải thế nhưng thân đến hai chân trong lúc đó. Ở mềm mại đào viên trước mồm sau ma sát đứng lên. Trầm Ngọc Chi hạ thân nhất thời bị một cỗ lại dương lại nhiệt dòng khí sở vây quanh. Mẫn cảm thần bí hoa viên Lăng Phong côn THT kích thích hạ bắt đầu truyền đến từng đợt hưng phấn cảm giác. Trầm Ngọc Chi không khỏi thở gấp liên tục, xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi không muốn dẫn đường Lăng Phong. Buông ra Lăng Phong côn THT, hai tay ôm Lăng Phong cổ, dùng thực tế hành động tỏ vẻ đồng ý Lăng Phong đối nàng thiếu phụ thân là sở dục phí. Lăng Phong nhìn chăm chú vào Trầm Ngọc Chi, Trầm Ngọc Chi hai phiền âm thần bắt đầu buông lỏng căng thẳng trương hợp mở ra. Âm đế khiêu lợi hại. Trầm Ngọc Chi cảm giác được âm đờ, o theo âm thần trương hợp cảm thấy ma dương khó chịu. Âm thủy toát lên âm đờ, o, có cổ đến mức nói không nên lời khó chịu. Lăng Phong côn THT không biết thỏa mãn hưởng dụng Trầm Ngọc Chi cảm thấy thẹn bí chỗ. Áp tễ đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác, đó là nụ hoa vị trí, rồng yếu áp bức ra tiểu bình tô tê dại ma xúc cảm. Thô to quy đầu dùng sức đè ép, nàng tối mẫn cảm tiểu chân châu bị bắt dâng ra tinh khiết mật hoa. Đã muốn càng thêm chướng thô gậy lửa thừa thế giáp không? Nhịp đập cực đại quy đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước mật cái động khẩu ma nghiền. Lúc này Lăng Phong phía dưới đại quy đầu cảm giác được của nàng âm thần phấn nộn đóa hoa giống như mở ra. Lăng Phong cực đại quy đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước mật cái động khẩu ma nghiền. Lăng Phong quy đầu dọc theo Trầm Ngọc Chi ngoại âm bên cạnh có tiết tấu mát xa trong chốc lát sau. Rốt cục đẩy ra rồi tốt tươi đại âm thần, sáng ngời ánh sáng rõ ràng chiếu xạ tại kia tươi mới nhiều nước vườn địa đàng thượng. Xinh đẹp tuyệt sắc Trầm Ngọc Chi giống nhau biết kia lại sợ lại muốn. lại muốn vừa thẹn dâm phong dục vũ sắp đã đến. Chỉ thấy nàng kia ngọc hoạt tiêm tước, nhu nị rất tròn tuyết chân ngọc khố một trận ngượng ngùng trần chờ. Sau đó thẹn thùng sợ hãi hơi hơi tách ra, nghênh đón kia cuồng nhiệt thân thể giữ lấy cùng chinh phục. Mất hồn mây mưa giao cấu, dục tiên dục tử chiêu sắp đỉnh nhập, Lăng Phong nếu không trần chờ, đem kia thô to, cứng rắn năng, trường mâu, đỉnh tiến trầm ngọc chi ngọc khố, hoa khê, sau đó theo xinh đẹp thục phụ thấp nhu ôn nhuận, thịt câu, xuống phía dưới nhất áp. A, ngô, ngô, ai, ngô, ngươi, ngô, ngươi, ngô, ngươi, tân, ngô, hảo, trướng, a, ngô, Lăng Phong thấy được xinh đẹp thục phụ trầm ngọc chi rất tròn cửa vào. Côn tê hát, tê rốt cuộc nhịn không được, thẳng như thoát cương con ngựa hoang, bỗng dưng, một cây lại thô lại trưởng cứng, đại này nọ, thẳng cắm vào trầm ngọc chi hạ thân, a. Một tiếng duyên dáng gọi to, trầm ngọc chi thẹn thùng tất cả, kiều yếp đỏ bừng như hỏa, nàng bản năng tưởng kẹp chặt đùi ngọc, không cho kia tu nhân, đại này nọ, xông vào, ngọc môn quan, nhưng là, nàng cặp kia tuyệt đẹp thon dài tiêm hoạt đùi ngọc đã bị Lăng Phong bắt lấy, cũng bị thật to tách ra, hơn nữa bởi vì kia, này nọ, dính đầy trầm ngọc chi hạ thân chảy ra mỹ phụ. Mật hoa, cùng với này tuyệt sắc xinh đẹp, thanh thuần tú lệ tiểu giai nhân hạ thân đã là ướt át dâm hoạt một mảnh. Cho nên kia căn thô to, cứng nóng bỏng côn tê hát, tê thực thuận lợi liền đỉnh mở trầm ngọc chi, ngọc môn quan, thừa dịp thấp hoạt mật dịch, đem quy đầu dùng sức đỉnh nhập, quy đầu đỉnh nhập của nàng âm đờ, o bán tất cả hữu. Xinh đẹp thục phụ trầm ngọc chi cảm giác được Lăng Phong quy đầu tách ra của nàng âm thần. Chính mình âm đờ, o cũng nóng bỏng nghênh đón Lăng Phong quy đầu. Lưu mãn âm phụ yêu dịch cùng Lăng Phong quy đầu chảy ra DM thủy hỗn hợp. Làm cho Lăng Phong quy đầu thuận lợi tiến vào. Lăng Phong lão luyện mạnh mẽ đỉnh khai trầm ngọc chi kia xấu hổ nhắm chặt ngọc xì. Đầu lưỡi tràn ngập. Xâm lược tính, triền hướng thanh thuần xinh đẹp thục phụ kia ngượng ngùng mà lửa nóng cái lưỡi thơm tho một trận mút vào. Triền cuốn, xinh đẹp thục phụ trầm ngọc chi đóa hoa bị Lăng Phong quy đầu thừa dịp thấp hoạt dâm dịch lặng lẽ đỉnh mờ. Không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng hướng nàng kia ướt át âm đờ, o trung đỉnh đi vào. Ai, trầm ngọc chi một tiếng kiều đề, nàng thẹn thùng tất cả mà lại âm thầm vui mừng. Nàng vì chính mình phản ứng cảm thấy sợ hãi, nhưng là, một cỗ sinh lý cần lại theo nàng bên hông dâng lên. Nàng cảm thấy thô to, nó, tiến vào làm cho âm đờ, o, hoa kính, hảo phong phú, thật thoải mái, Lăng Phong thật lớn côn tê hát, tê không ngừng mà hung ác đỉnh nhập xinh đẹp ái phi ngày đó sinh nhanh chết kiều tiểu vạn phần sâu thẳm âm đờ, o. Xinh đẹp thục phụ trầm ngọc chi cảm giác được chính mình ngọc khố phân hảo khai. Khố gian âm phụ lại như thế tu nhân đột khởi, giống như đối kia nam nhân đại quy đầu nói xong, hoan nghênh quang lâm, bởi vì thân mình vẫn là, bồng môn nay thủy vì quân khai, thánh khiết thiếu phụ, cho nên Lăng Phong kia hoàn toàn cương thật lớn quy đầu đem thanh thuần tuyệt sắc thiếu phụ kia nhanh trách vạn phần. Nhỏ hẹp phi thường, theo mặt có, du khách, xâm nhập kiều tiểu âm đờ, o khẩu chống đỡ thật to. Chấm, cất chứa, bao hàm kia mạnh mẽ xâm nhập thật lớn. Dị vật, tự cảm thấy một cây lại thô lại đại gì đó đạn đỉnh vói vào chính mình hạ thân. Du, tiến của nàng, hoa câu ngọc khê, trầm ngọc chi liền như si như say. Lăng Phong cảm giác được hạ thể một trận xúc động. Trầm ngọc chi bí đạo ấm áp mà hẹp hòi, làm cho hắn phi thường hưng phấn. Ai, trầm ngọc chi thẹn thùng vạn phần một tiếng ưng. Nàng không biết chính mình hoa kính khi nào thì đã trở nên như vậy ướt át dâm hoạt. Một cái lửa nóng cứng rắn đại, thịt côn, đã thuận lợi cắm vào chính mình trinh tiết trơn mềm. Ngọc câu, đỉnh khai khép hờ kiều mềm mại nộn âm đờ, o khẩu. Hoa tiến kia thần mật u ám. Lửa nóng nhanh trách thiếu phụ âm đờ, o nội, trầm ngọc chi nghiến, phấn quyền nắm chặt, mũi chân cũng banh để thẳng tắp, theo côn tê hát, tê xâm nhập, hạ thể càng ngày càng mãnh liệt chướng đau kích thích nàng mỗi một căn thần kinh. Thiếu phụ thánh khiết chi môn tùy thời đem bị mở ra. Cứng rắn côn TH, T sáp nhập nhất tiểu tiệt sau tức bị hai sườn thịt vách tường cắn. Quy đầu ở ấm áp khô ráo nhụy hoa gắt gao bao vây hạ. Làm cho Lăng Phong một trận trong lòng ma dương không chịu nổi. Nói không nên lời vui sướng cùng hưng phấn. Một cỗ hình như có nếu vô thiếu phụ mùi thơm càng kích thích độ cao phấn khởi thần kinh. Lăng Phong hận không thể một chút đem chỉnh căn côn TH. T thống nhập đề, hoàn toàn giữ lấy Trầm Ngọc Chi thiếu phụ chi khu. Bởi vì Lăng Phong thật rất thích Trầm Ngọc Chi, vì thế Lăng Phong khống chế được chính mình như núi lửa phun trào tình dục. Một bên vuốt đã trở nên mở rộng ngọc trên cửa phương nho nhỏ thịt đế. Một bên cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm Trầm Ngọc Chi tuyết trắng nhũ phong thượng hồng anh đào. Hy vọng có thể chậm rãi trêu chọc khởi Trầm Ngọc Chi tình dục. Lăng Phong dùng trong ngực kề sát trụ Trầm Ngọc Chi kia một đôi kiên đĩnh giận tùng. Hoạt nguyễn vô cùng ngạo nhân vú, cảm thụ được kia hai lạp kiều tiều, dần dần lại nhân sung huyết cương mà gắng gượng đáng yêu anh đào ở trước ngực đụng chạm. Lăng Phong miệng một đường đi xuống, hôn trụ một non nớt ngọc nhuận, kiều tiểu đáng yêu đỏ bừng nụ hoa, một trận nhu liếm khinh duyện, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó một đường trượt, thẳng hôn tiến Trầm Ngọc Chi kia ấm áp đùi căn trung. Cấp Lăng Phong như vậy dâm tà chọc kèo, đùa bỡn, Trầm Ngọc Chi vừa thẹn lại dương, của nàng thân thể mềm mại ở Lăng Phong dâm tà hôn duyện hạ từng trận bùn rùn. Nàng kia một đôi thon dài duyên dáng tuyết trắng đùi ngọc phân mở ra. Hơn nữa xấu hổ càng phân càng khai, như là hy vọng Lăng Phong côn TH, T ở nàng xử nữ nhà ấm trồng hoa nội đỉnh càng sâu một chút. Lăng Phong lao thẳng đến Trầm Ngọc Chi hôn duyện, khiêu khích kiều hư tế xuyến, thân thể run rẩy, mắt đẹp mê ly, đào má ửng đỏ như hỏa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực đứng lên. Lăng Phong hôn trụ mắt đẹp khẽ che Trầm Ngọc Chi kia kiều hư tế xuyến cặp môi thơm một trận lửa nóng thấp hôn. Trầm Ngọc Chi đinh hương ám phun, trơn mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt cùng Lăng Phong quấn quanh, quay. Hừng hực khí thế đáp lại, nàng đồng thời cảm giác được một cây lửa nóng nóng bỏng cứng rắn banh banh côn TH. Tê gắt gao đỉnh ở tại nàng mềm mại vườn địa đàng nội. Ân, Trầm Ngọc Chi một tiếng mê người kêu hư, Lăng Phong ngón tay khinh đè lại nàng kia xấu hổ ướt át mềm mại âm đế. Một trận vỗ về chơi đùa, xoa nắn, Trầm Ngọc Chi bị kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc trong lòng cuồng chiến. Kìm lòng không đậu chung kiều hư ra tiếng, lập tức lại mặt đỏ bừng vạn phần, tụ yết thượng lệ sắc kiều vượng, thiếu phụ cam lộ ngọc tân giống như giao chỉ quỳnh tương giống nhau ngọt hương thơm. Thanh thuần khả nhân Trầm Ngọc Chi vong tình địa nhiệt hôn. Lăng Phong hưởng thụ xinh đẹp thục phụ kia hương vị ngọt ngào hôn nồng nhiệt. Xinh đẹp thanh thuần, dịu dàng khả nhân Trầm Ngọc Chi thở gấp liên tục. Kiều đề thanh thanh, tuyệt sắc lệ yếp ửng đỏ ngàn vạn, mềm mại phương tâm ngượng ngùng vô hạn, Lăng Phong côn TH, T cũng giống như nhất bộ khai trừng mã lực máy móc. Ở Trầm Ngọc Chi khô giáo hiệp nhanh vườn địa đàng nội không ngừng đẩy mạnh. Ngô, a, ngô, ngô, a, xinh đẹp thanh tú Trầm Ngọc Chi ngọc thể toan ma. Phương tâm thẹn thùng ngàn vạn, mũi ngọc kiều hừ liên tục. Ngô, ân, ân, Lăng Phong côn TH, T ở Trầm Ngọc Chi nhu hoạt gấp gáp thiếu phụ âm đờ. O chung hung hăng về phía tiền đỉnh đầu. A, Lăng Phong trong mắt tràn ngập vô hạn khát vọng. Hai tay ban trụ Trầm Ngọc Chi vai, toàn bộ thân thể xuống phía dưới đè ép đi xuống. Quy đầu đỉnh thiếu phụ màng hướng càng sâu bí cảnh thẳng tiến. Ái phi, người vĩnh viễn là trẫm nữ nhân. Lăng Phong dứt lời, thân mình tái về phía trước mạnh nhất cử, trải qua một phần 10 giây giữ lẫn nhau. Côn TH, T rốt cục sáp nhập nhụy hoa ở chỗ sâu trong, Trầm Ngọc Chi thẹn thùng bất lực một tiếng thét kinh hãi. Lăng Phong thật lớn thịt côn thật sâu tiến vào đến Trầm Ngọc Chi xinh đẹp thân thể nội. Trầm Ngọc Chi thiếu phụ kia chặt chẽ âm đờ, O cường đại lực đàn hồi giống nhất trích ấm áp bàn tay gắt gao Lăng Phong Côn TH. T, làm Lăng Phong Côn TH. T lại bành trướng, ái phi, thật sự là quá sung sướng. Lăng Phong lẩm bẩm, một lát sau, Lăng Phong đem Côn TH. T chậm rãi hướng ra phía ngoài trừ rút ra nhất tiểu tiệt. Về sau lại chậm rãi cắm vào, thong thả nhưng liên tục trừ đưa đứng lên. Lăng Phong không nói gì, dùng Lăng Phong Côn TH. T tiếp tục ôn nhu, an ủi, Trầm Ngọc Chi nhu nhược thân thể mềm mại. Trầm Ngọc Chi cảm thấy trong cơ thể Côn TH. T vận động càng phát ra thành thục đứng lên, trải qua mới đầu nhiệt thân. Côn TH, T bắt đầu có nhịp công kích thân thể của hắn. Mỗi lần trải qua bí đạo trung gian bộ phận, Côn TH, T đều dừng lại qua lại nghiền nát. Trầm Ngọc Chi sẽ bị một trận tấn mạnh mẽ sóng chiều sở hoàn toàn bao phủ. Sau đó Côn TH, T sét đánh không kịp bưng tay nhằm phía nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong. Trực tiếp hôn ở bóng loáng cổ tử cung thượng. Trầm Ngọc Chi vì thế lại hội cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt gió lốc sở bao phủ. Trầm Ngọc Chi cứ việc còn tại mỏng manh chỉ phản kháng. Bất quá là thân thể kịch liệt rung động mà thôi. Lăng Phong trên thân về phía trước nằm ở trên người nàng. Hai tay lại một lần bắt được nàng trắng noãn cao ngất tuyết phong. Đầu lưỡi cũng xâm nhập đến của nàng trong miệng chung quanh liếm. Trầm Ngọc Chi trắng nõn thân thể thượng trung hạ đều ở Lăng Phong khống chế hạ. Càng thêm không thể động đậy. Rất nhanh, của nàng da thịt đã trở nên trong trắng lộ hồng. Hương phong gian nhũ câu cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi. Trừ bỏ thở dốc cùng rên rỉ thanh âm ngoại, Trầm Ngọc Chi đã nhâm Lăng Phong bài bố. Lặp lại trừ sáp hạ, Trầm Ngọc Chi vườn địa đàng nội tràn đầy đầy quỳnh tương ngọc dịch. Cùng với thịt heo bổng mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra vang dội thanh âm. Trầm Ngọc Chi hoàn toàn mê loạn, của nàng mười ngón thật sâu khắp nhập Lăng Phong tráng kiện cơ thể lý. Sở hữu trong trí nhớ chỉ còn lại có khoái hoạt, Lăng Phong kia căn thật lớn vô cùng Côn TH, T ở Trầm Ngọc Chi hẹp hòi thiếu phụ âm đờ, o nội trừ sáp càng ngày càng mãnh. Lăng Phong càng ngày càng lỗ mãng tiến vào nàng trong cơ thể. Nó, càng ngày càng dùng sức thâm đình, ngoan sáp Trầm Ngọc Chi nhanh trách, nhỏ hẹp âm đờ, o, ai, ân, ngô, Trầm Ngọc Chi bắt đầu kiều đề uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ, Côn TH, T hung hăng, hung mãnh tiến vào khi, tễ quát, ma sát âm đờ, o chất khang nội hẹp hòi ấm áp kiều hòa thịt vách tường sở mang đến ma xí khoái cảm làm cho nàng run rẩy không thôi. Thân thể không ngừng vặn vẹo đòn ý nói hùa, Lăng Phong Côn TH, T lại triển khai pít, tông vận động, lấy cửu thiển nhất thâm hình thức chiều cắm, mỗi khi đi vào thâm một chút khi, Trầm Ngọc Chi tổng không tự giác phát ra hừ nhẹ thanh. Lăng Phong cười dâm đãng nói, có cảm giác sao, đương nhiên, ta lợi hại như vậy, nói xong liền sửa cửu thiển nhất thâm vì ngũ thiển tam thâm. Côn TH, T ra tốc chiều cắm Trầm Ngọc Chi nhà ấm trồng hoa. Chỉ thấy Trầm Ngọc Chi hừ nhẹ thanh dần dần thêm đại. Cho đến không tự giác thở gấp rên rỉ đứng lên. Côn TH, T truyền đến chặt chẽ ma sát gây cho Lăng Phong mãnh liệt khoái cảm cùng chinh phục cảm. Dần dần Trầm Ngọc Chi vườn địa đàng trở nên chức năng cũng lớn hơn nữa biên độ co rút lại. Tễ bách ma sát Lăng Phong Côn TH. T, ngay tại Trầm Ngọc Chi âm thịt co rút lại tới đỉnh núi khi. Trầm Ngọc Chi phương tâm run rẩy, cảm thụ được ngọc thể sâu nhất chỗ theo mặt bị nhân chạm đến thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm. Một trận kiều tê dại dương bàn co rút chung, thiếu phụ kia non nớt kiều nhuyễn ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ điểm nhẹ. Cùng kia đỉnh nhập âm đờ, o sâu nhất chỗ Lăng Phong Côn TH. Tê nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn cùng một chỗ, Lăng Phong một chút lại một chút không ngừng khinh đỉnh tốc sáp làm Trầm Ngọc Chi liên tục thở gấp. Vốn đã cảm thấy ngọc khố âm đờ, o chung Côn TH. Tê đã đủ đại đủ cứng rắn, khả hiện tại kia đỉnh nhập chính mình sâu thẳm âm đờ, o chung lửa nóng Côn TH. Tê thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn. Càng thêm phong phú nhanh chướng hoạt nộn âm vách tường, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp thiếu phụ âm đờ, o nội. Ngô, ngô, ngô, ân, ở Lăng Phong liên tục xúc đỉnh hạ, xinh đẹp thục phụ nhà ấm trồng hoa xấu hổ mang lộ. Hoa tâm run rẩy, a, theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, Trầm Ngọc Chi một cỗ nhũ bạch niêm trù thiếu phụ âm tinh theo âm đờ, o ở chỗ sâu trong tử cung nội lưu bắn mà ra. Theo sũng nước ở âm đờ, o trung côn th, t, chảy ra âm đờ, o, chảy ra mông câu. Dọc theo ngọc cổ, tẩm thấp bạch khiết trung lây dính phiến phiến thiếu phụ lạc hồng sàng đan. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Trầm Ngọc Chi phản ứng liền biết nàng cấp Lăng Phong làm được tiết đi ra. Quả nhiên tiếp theo mà đến, Trầm Ngọc Chi âm thịt làm ra cao trào đè ép, nhanh mang theo Lăng Phong côn th, tê qua lại bộ lộng. Lăng Phong cố ý dừng lại động tác hơi nghỉ ngơi, một bên hưởng thụ Trầm Ngọc Chi cao trào. Đáy của nàng xuân tình hoàn toàn bình ổn sau côn th. Tê lại lần nữa làm ra càng mạnh kính trừ sáp, xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi thân thể một trận co rút. Chỉ cảm thấy sâu thẳm lửa nóng âm đờ, o nội ôn hoạt nhanh trách mềm mại chất phách tường từng trận co rút lại. Phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục từ, nhất thời đám chìm tại kia trong phút chốc nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Lăng Phong đem côn th, tê chiều tới tiếp cận rời đi Trầm Ngọc Chi thiếu phụ âm đờ, o tái đại lực sáp hồi của nàng vườn địa đàng nội. Thô to côn th, tê nhồi vào Trầm Ngọc Chi nhanh trách âm đờ, o thẳng để của nàng âm đờ, o cuối. Còn thừa ở xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi bên ngoài cơ thể hai tấc nhiều côn th. Tê cũng cấp Lăng Phong cứng rắn chen vào nàng trong cơ thể. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi kiều đề uyển chuyển, nhẹ nhàng mà thở gấp, ôn nhu rên rỉ, ngô, ngô, ai, Lăng Phong mỗi một lần đỉnh nhập, Trầm Ngọc Chi xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc cũng không từ tự chủ thẹn thùng ưm một tiếng. Đáp lại Lăng Phong lửa nóng tiến vào, ngô, ân, ngô, ân, ngô, ngô, ân, ngô, ngô, ân. Xinh đẹp thục phụ ôn nhu tuyết trắng trơn bóng ngọc thể theo Lăng Phong mỗi một lần rút ra. Đỉnh nhập mà tuyệt vời khôn kể phập phồng mấp máy. Giống nhau yếu sứ Lăng Phong lần đầu tiên đỉnh nhập đều có thể tiến vào đến nàng âm đờ. O sâu nhất chỗ, đỉnh đến thiếu phụ, hoa tâm, Lăng Phong ôn nhu mà nhanh chóng theo Trầm Ngọc Chi thiếu phụ trinh tiết âm đờ, o chung rút ra. Thịt côn vừa ngoan ngoan đỉnh nhập sâu thẳm lửa nóng thiếu phụ nhanh trách âm đờ, o nội. Thô to côn th, tê thật sâu đỉnh tiến xinh đẹp ái phi Trầm Ngọc Chi âm đờ. O ở chỗ sâu trong, nóng bỏng rất tròn cực đại quy đầu đứng vững xinh đẹp thục phụ cổ tử cung. Miệng rộng ở Trầm Ngọc Chi má ngọc đào má, môi anh đào lệ mâu thượng một trận dâm tà mãnh liệt. Trên thân ép chặt trụ xinh đẹp thục phụ tuyết trắng hoạt nộn. Trần như nhộng trinh tiết ngọc thề, khát khao ngăn trận thanh thuần khả nhân, dịu dàng thẹn thùng Trầm Ngọc Chi kia một đôi đỏ bừng ngọc nhuận đáng yêu tiêu nhũ một trận lửa nóng ma động. Tế sát, ngô, ngô, ngô, ân, ngươi, ngô, ngươi, đều, ngô, hoàng thượng ngươi đều, ngô, sáp, sáp, tiến, tiến vào, ác, ngô, ngô, ngươi, ngô, tiến, tiến, rất. Rất, ân, thâm, thâm, ngô, ngô, ân, hảo, hảo, trướng a, ngô, thanh thuần khả nhân Trầm Ngọc Chi tuyệt sắc lệ yếp đỏ bừng như hòa. Thẹn thùng vạn phần kiêu đề huyền ngâm, ưng thanh thanh, chấm, Trầm Ngọc Chi đa tình mắt to sở sở xấu hổ, che đậy nửa khép, xinh đẹp tuyết trắng trần như nhộng hoạt nộn ngọc thể lửa nóng mấp máy. Quấy dày. Lăng Phong chậm rãi thông qua thật sâu đỉnh tiến Trầm Ngọc Chi vườn địa đàng trung thô to côn th. T, chỉ chừa nhất thiệt, côn đầu, cắm ở Trầm Ngọc Chi âm đờ, o chung. Sau đó vừa ngoan ngoan, thật sâu cắm vào xinh đẹp ái phi Trầm Ngọc Chi trong cơ thể. Lăng Phong càng thêm cuồng mạnh tại đây thanh lệ khôn kề. Đẹp như thiên tiên tuyệt sắc xinh đẹp ái phi kia trắng trợn trần như nhộng. Mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể tượng kích thích, Lăng Phong thật lớn côn th, tê, ở xinh đẹp ái phi trời sinh kiều tiểu nhanh trách âm đờ. O chung càng thêm thô bạo tiến tiến xuất xuất, nhục dục sóng to chung xinh đẹp ái phi chỉ cảm thấy đến kia căn thô to làm cho người ta sợ hãi côn th. T càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình âm đờ, o ở chỗ sâu trong tiến lên. Nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi. Nó, càng ngày càng xâm nhập của nàng, u kính, càng thứ càng sâu. Phương Tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được Lăng Phong còn tại không ngừng tăng lực đỉnh nhập. Nóng bỏng quy đầu đã dần dần xâm nhập trong cơ thể tối sâu thẳm chỗ. Theo Lăng Phong càng ngày càng cuồng dã trừu sát, xấu xí dữ tợn cự bổng dần dần xâm nhập đến nàng trong cơ thể một cái chưa bao giờ có. Du khách, quang lâm quá hoàn toàn mới mà lại huyền diệu. Sâu thẳng, ngọc khung, chung đi, ở lửa nóng dâm tà co rúm đỉnh nhập chung. Có vài thứ xinh đẹp ái phi trầm ngọc chi ngượng ngùng cảm giác được Lăng Phong kia cực đại nóng bỏng quy đầu giống như xúc đỉnh đến trong cơ thể ở. Chỗ sâu trong một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy toan ma kích thích chi cực. Mấy dục hô hấp đốn chỉ, nhụy hoa, thượng, nàng không tự chủ được rên gì cuồng xuyến. Kiều đề huyền truyền, nghe thấy đã biết một tiếng thanh dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không tùy vào thẹn thùng vô hạn. Lệ yếp ửng đỏ, Lăng Phong tứ vô kỵ đát trà đạp đạp hư dưới thân này trần như nhộng. Mềm mại không xương tiết trắng thân thể, dựa vào Lăng Phong cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân kéo dài lực đem xinh đẹp thục phụ trầm ngọc chi gian dâm cường bạo kiều đề huyền truyền. Dục tiên dục từ, trầm ngọc chi thì tại Lăng Phong khố hạ mấp máy trần như nhộng trần trụi ngọc thề. Cuồng nhiệt cùng Lăng Phong hành vân bố vũ, giao cấu hợp thề, chỉ thấy nàng cuồng nhiệt mấp máy trắng trợn trần như nhộng tiết trắng thân thể ở Lăng Phong khố hạ liều chết su nịnh. Kiều yếp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ, ngàn nhu trăm thuận xấu hổ tướng liền. Lúc này hai người thân thể ái ân chỗ đã muốn dâm hoạt không chịu nổi. Yêu dịch cuồn cuộn, Lăng Phong âm mao đã hoàn toàn ướt đẫm, mà xinh đẹp ái phi trầm ngọc chi kia một mảnh đạm hắc nhỏ nhắn mềm mại âm mao chung càng thêm là xuân chiều mãnh liệt. Ngọc lộ cuồn cuộn, theo nàng ngọc câu chung, âm đờ, o khẩu từng đợt dính hoạt bạch trọc, di động nước, yêu dịch đã xem của nàng âm mao thấp thành một đoàn. Kia đoàn đạm hắc nhu cuốn âm mao chung thấp hoạt hoạt. Sáng trông suốt, mê người phát cuồng, Lăng Phong thô to cứng rắn to lớn côn TH, tê vừa ngoan lại thâm sâu sáp nhập trầm ngọc chi trong cơ thể. Lăng Phong cự bổng cuồng bạo phá khai sinh đẹp thục phụ ngày đó sinh kiều nhỏ. Tiểu nhân, âm đờ, o khẩu, tại kia nhanh trách âm đờ, o, hoa kính, chung đánh thẳng về phía trước, cự bổng rút ra đỉnh nhập, đem một cỗ cổ nhũ bạch dính chủ yêu dịch dâm tương. Tễ, da của nàng, tiểu thịt khổng, cự bổng không ngừng mà xâm nhập, thăm dò, trầm ngọc chi trong cơ thể sâu nhất chỗ, ở nó, hung ác thô bạo, tiến lên, hạ, xinh đẹp tuyệt luân, thanh tú nhanh nhạy xinh đẹp ái phi âm đờ, o nội thần bí nhất thánh khiết, tối huyền ảo sâu thẳm, chưa bao giờ có, vật, chạm đến mềm mại vô cùng, dâm hoạt thấp nhuyễn, hoa cung ngọc vách thường. Dần dần vì, nó, xấu hổ, kiều khiếp khiếp nở rộ mở ra, trầm ngọc chi chỉnh khỏa đầu không ngừng tả hữu lắc lư. Kéo như mây mái tóc giống như thác nước bàn bốn phía bay lên. Trầm ngọc chi thân thể mềm mại ra sức đòn ý nói hùa Lăng Phong chủ sáp. Từng đợt nhũ ba mông lãng, thực sự một cỗ nói không nên lời dâm mỹ mỹ cảm. Lăng Phong lao thẳng đến xinh đẹp ái phi trầm ngọc chi hôn duyện. Khiêu khích kiều hư tế xuyến, thân thể run rẩy, mắt đẹp mê ly, đào má ửng đỏ như hỏa. Băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực đứng lên. Hạ thân ngọc câu chung đã bắt đầu thấp trượt, Lăng Phong thế này mới ngẩng đầu lên. Hôn trụ mắt đẹp khẽ che trầm ngọc chi kia kiều hư tế xuyến cặp môi thơm một trận lửa nóng thấp hôn. Lăng Phong cúi người hôn trụ xinh đẹp thục phụ trầm ngọc chi kia chính cuồng loạn kiều đề cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi cặp môi thơm. Ý đồ cường sấm ngọc quan, nhưng thấy trầm ngọc chi một trận bản năng ngượng ngùng khẽ cắn răng. Không cho Lăng Phong thực hiện được sao, cuối cùng vẫn là xấu hổ hàm kiều khiếp khiếp khinh phân ngọc xì,